509, thu hoạch tương đối khá. Ngắn ngủi trong chớp mắt, Lâm Phong liền đem quyền thị nồng đánh miệng phun máu tươi hướng về sau bay ngược bay đi, phá giải thôi nghiễm kim kim loa ý dị năng, càng là lấy một chiêu ảo thuật bắn ngược phản phệ dù nạn xỉ tinh thần lực công kích, có thể nói là đại phát thần uy, thế bất khả đáng. Ngạc nhiên tâm thần đồng tử quốc chỉ còn lại 3 tên dị năng giả, chỉ có thôi nghiễm kim hoàn không có bị thương, ủng có lực đánh một trận, quyền thị nồng và dù nạn xỉ nhưng đều là ngất đi, không rõ sống. Chết! Cái này sao có thể thôi nghiễm kim đầu tiên là nhìn xem ngất đi dù nạn xỉ, lại nhìn bầu trời một chút bên trong thần uy lẫm liệt Lâm Phong, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên cùng thật không thể tin. Lu Cơ Na Ho, nhỏ yếu hoa hạ trở nên cường đại như vậy. Vợ y ma xuất hiện đáng sợ như thế cường giả, cơ hồ phong quyển tàn vân đánh tan bọn họ toàn bộ dị năng giả phân bộ là, bọn họ toàn bộ phân bộ đều bị đánh tan, bọn họ hết thể có 7 người tọa chấn nơi này, làm là cam đoan toàn bộ quốc gia lớn nhất cảng khẩu bật sản cảng vận chuyển bình thường. Mỗi người bọn họ thực lực đều rất cường đại. Nhưng là, bọn họ đối mặt với chỉ là một người hoa hạ lại thất bại thảm hại, thậm chí ngay cả toàn bộ phân bộ đều bị người ta mai táng. Đây là hạng gì nghịch thiên thực lực chẳng lẽ, trong mắt bọn hắn nhỏ yếu không chịu nổi hoa hạ, cũng không có bọn họ trong tưởng tượng như vậy yếu đuối, thậm chí, so với bọn hắn Đại Hàn Quốc còn muốn càng mạnh một bậc không có khả năng, điều đó không có khả năng thôi nghiễm kim nhất trong nháy mắt liên tưởng đến rất nhiều thứ. Nhưng là, hắn nhưng thủy chung không chịu tin tưởng hoa hạ lại so với bọn họ Đại Hàn Quốc càng cường đại, dù sao, bọn họ quốc gia là đệ nhất thế giới cường quốc. Ngay cả America và Nga quốc GRU đều xa xa không kịp nổi đây hừ trên bầu trời. Lâm Phong cũng không có để ý tới duy nhất còn có được chiến đấu lực thôi nghiễm kim, mà chính là hừ lạnh một tiếng, lăng không hướng phía quyền thị nồng bay ngược mà đi phương hướng đuổi theo. Không thể không nói, quyền thị nồng thực lực coi như không tệ, thậm chí so tuyết liên còn phải mạnh hơn một chút như vậy. Với lại, vợ y hỏa hệ năng lực lý giải cùng khống chế, đều có một ít sáng chế mới. Cái này khiến Lâm Phong sinh ra một tia hứng thú. Thế mà còn chưa chết, sinh mệnh lực rất ương ngạnh nha. Lâm Phong lợi dụng cường đại nhãn lực, rất nhanh liền tìm tơ ý ngất đi quyền thị nồng. Hắn không có chút gì do dự, đi qua khoanh chân ngồi xuống đến, tay trái khoác lên quyền thị nồng đầu vai, tay phải thì nhanh chóng kết lên rồi dám phức tạp thủ ấn. Huyết kế phong ấn Lâm Phong thấp giọng quát no y trong chốc lát, một đạo lại một đạo quỷ dị khó lường thần bí phù văn từ trên người Lâm Phong nổi lên. Tựa như là từng đầu vốn lượn tiểu xà, hung mãnh nhào về phía quyền thị nồng. Hưng hực hỏa quang trong khoảnh khắc tòng quyền thị nồng trong cơ thể bạo phát, đó là thuộc về hắn chuyên trúc năng lực hỏa hệ dị năng. Bất quá, giờ này khắc này, hắn loại năng lực này lại tại bị Lâm Phong vô tình mà bá đạo tức đoạt hảo tiểu tử, bá đạo như vậy đáng sợ năng lực. Xa xôi địa phương, Phong Hành Thiên một đôi mắt nở rộ quan mang, xuyên thấu qua trung gian tầng tầng không gian, nhìn thấy Lâm Phong cử động. Bất quá, hắn chẳng những không có cảm thấy ngoài ý muốn và chấn kinh, ngược lại là trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hắn mặc kệ Lâm Phong thích hợp lai lịch, mặc kệ Lâm Phong năng lực đến cỡ nào tà ác cùng khủng bố. Hắn muốn cái gì chỉ có một cái kia chính là Lâm Phong đối với hoa hạ tuyệt đối trung thành không sai năng lực đây. Mấy phút đồng hồ sau, Lâm Phong chậm rãi từ dưới đất đứng lên thân thể, nói một mình nói ra. Lên hắn một tiếng gầm nhẹ. Trong chốc lát, hai đạo hừng hực hỏa quang từ Lâm Phong dưới chân phun ra, một cỗ cường đại lực phản tác dụng đống nhiên xuất hiện, đem Lâm Phong hướng phía trên bầu trời đẩy đi. Cỗ lực lượng này cực kỳ cường đại, để Lâm Phong tăng lên tình thế vô cùng mạnh mẽ, cho dù là Lâm Phong cũng trong nháy mắt mất đi thân thể thăng bằng. Nhưng là, Lâm Phong dù sao cũng là Lâm Phong, đối với trạ cờ giả trưởng khống đã sớm đạt tới xuất thần nhập hóa cảnh giới. Hắn lập tức liền không chế dưới chân trạ cờ giả, giảm nhỏ lực đẩy. Bất quá, hắn bên này lực đẩy một yếu bớt, địa tâm dẫn lực gở dạ vì tỷ lập tức liền bắt đầu phát huy tác dụng, đem hắn thân thể hướng xuống đất kéo đi. Lâm Phong vội vàng lại tăng lớn trạ cờ dạ đưa vào. Như thế, lặp đi lặp lại mấy lần về sau, Lâm Phong rốt cục trưởng khống loại này hỏa hệ năng lực phương pháp sử dụng. Thực, loại này lợi dụng hỏa diễm phun ra sinh ra động lực phi hành năng lực, cũng không so gì nệ gẳng khống chế dẫn lực sức đẩy phi hành cao minh. Nhưng là cùng có một cái ưu điểm lớn nhất, cũng là cùng có thể cho người sử dụng trong thời gian ngắn nhất đạt được lớn nhất tốc độ nhanh nhất, có thể nói là báo danh tuyệt chiêu nếu như không phải Lâm Phong thi triển gì nệ gẳng vạn tượng tiên dẫn, khống chế lại quyền thị nồng hành động, hắn muốn giết quyền thị nồng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Xoẹt, Lâm Phong thân thể hóa thành một đạo hỏa lưu tinh, ở trên bầu trời cấp tốc ngang qua, thỉnh thoảng phát ra một trận thét dài. Hắn tâm tình thật tốt. Chạy trốn Lâm Phong trở lại nguyên lai địa phương lúc, lại là phát hiện Thôi Nghiễm Kim đã sớm gánh vác lấy rủ nạn xỉ chạy trốn. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Lâm Phong một bên thấp giọng nói, một bên một tay kết ấn. Thuấn thân chi thuật Lâm Phong thấp giọng quát no y lần nữa bước vào thượng nhẫn lĩnh vực, Lâm Phong rốt cục có thể thi triển ra cái này nhất cao cấp nhẫn thuật. Tuy nhiên, hắn hiện tại thi triển thuật này, vô luận là tốc độ vẫn là khoảng cách đều xa xa vô pháp và đỉnh phong thì so sánh, nhưng dù sao cũng là có thể thi triển. Trong chốc lát, Lâm Phong thân ảnh xuất hiện ở ngoài mấy chục thước một cây đại thụ lòng đất. Tê Thôi Nghiễm Kim hít sâu một hơi, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt đột ngột xuất hiện Lâm Phong, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng thật không thể tin. Cái này hoa hạ lại là đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn. Tựa như là quỷ mị ngươi hoa hạ, ngươi đến tột cùng muốn thế nào, chẳng lẽ muốn đuổi tận giết tuyệt, chẳng lẽ ngươi liền không sợ dẫn phát lưỡng quốc chi gian chiến tranh sao? Thôi Nghiễm Kim lớn tiếng nói. Hắn dùng lại là đồng tử lời nói. Không rõ ngươi đang nói cái gì. Lâm Phong nhíu môi, nói, tuy nhiên ta không muốn giết người, nhưng ngươi năng lực ta thật cảm thấy hứng thú, liền cho ta mượn đi. Xạ dị gẳng ảo thuật Lâm Phong một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng nổi lên, một cỗ cường đại nhãn lực trong nháy mắt đánh vào Thôi Nghiễm Kim hai con ngươi. Bịch, Thôi Nghiễm Kim đầu tiên là hai mắt mê mang, lập tức liền một đầu mới ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Huyết kế phong ấn thật sự là không nghĩ tới đâu, đồng tử quốc những dị năng giả này bọn họ, tuy nhiên thực lực không được tốt lắm, nhưng năng lực lại đều rất không tệ. Lâm Phong thôn phệ Thôi Nghiễm Kim kim loa ý dị năng về sau, dùng thái cực luân hồi xạ dị gẳng thêm chút thôi diễn, liền lập tức biết đây là một loại cường đại dị năng. Kim loa y dị năng, tên như ý nghĩa, là một loại có thể khống chế kim loa y siêu năng lực. Loại năng lực này cực kỳ cường đại, tu luyện tới cảnh giới nhất định, thậm chí có thể đem thân thể người bản thân chuyển hóa làm kim loa y. Thôi Nghiễm Kim thực lực rất yếu, chẳng qua là bởi vì hắn tu luyện không tới nơi tới chốn. A Lâm Phong đạt được một loại cường đại siêu năng lực, trong lòng cực kỳ đắc ý, bởi vì cho dù là hắn ở tối điên phong thập vĩ gì nụ gì kỳ thời khắc, hắn cũng chưa từng có được loại năng lực này.